Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, cô đợi Tư Đồ Hiên Nhiên về. Thật là chê cười, Nhược Nhiên đi xuống lầu cầu thang, ngồi trên bàn ăn, trong đầu hiện lên, hình ảnh dấu hôn dưới cổ Tư Đồ Hiên Nhiên. Rất rõ ràng, đậm nét, tối hôm qua, nhất định là Tư Đồ Hiên Nhiên đã hoan ái một đêm cuồng nhiệt cùng phụ nữ nào đó. Buồn cười chính là, cô cho rằng Tư Đồ Hiên Nhiên bận rộn công việc, lại còn chờ hắn đến nửa đêm, Nhược Nhiên không cười nổi. Dù Tư Đồ Hiên Nhiên tối với cô bao nhiêu, dịu dàng thế nào, hắn vẫn là Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên bĩu môi, an tâm ăn cơm, không ôm hy vọng hão huyền nữa. Tư Đồ Hiên Nhiên tắm rửa, thay quần áo xuống lầu. Nhược Nhiên không thèm dương mắt nhìn, hắn chào hỏi, cô cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn, nhưng không có thời gian lôi thôi cùng Nhược Nhiên. Buổi sáng hắn còn có một cuộc họp quan trọng với các quản lý, cho nên vội vã ra cửa. Nhược Nhiên chớp mắt, uống sữa tươi, vành mắt đỏ hồng. Tư Đồ Hiên Nhiên vừa rời đi, Tư Đồ Giật cùng Tô Cẩm Vi nói cười đi vào phòng khách. Nhược Nhiên dương mắt nhìn lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Tư Đồ Giật thấy sắc mặt Nhược Nhiên, và cả hốc mắt ửng đỏ kia, ánh mắt nhíu lại, nhẹ nhàng vỗ tay Tô Cẩm Vi. Em lên lầu trước đi. Tô Cẩm Vi nhìn Tư Đồ Giật thật lâu, gật đầu, nhìn Nhược Nhiên mỉm cười, rồi đi lên lầu. Đôi môi mỏng của Tư Đồ Giật nhếch lên, đi đến trước bàn ăn, ngồi đối diện Nhược Nhiên. Chị làm sao vậy? Tư Đồ Giật nhẹ giọng hỏi Nhược Nhiên. Nhược Nhiên thấp giọng uống sữa tươi. Không sao cả, thái độ lạnh nhạt như không có chuyện gì. Thấy hốc mắt cô ửng đỏ và bộ dạng này, Tư Đồ Giật tức giận, gầm nhẹ nói, chị xem bộ dạng mình như thế này mà không có chuyện gì sao? Nghe thấy hắn gầm nhẹ, tâm tình Nhược Nhiên vốn không tốt, nên không khỏi cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai. Tôi có chuyện gì, cũng không liên quan đến cậu, người cậu nên quan tâm là vị hôn thê tốt của cậu kia. Chứ không phải ở chỗ này quản tôi. Nghe Nhược Nhiên cười lạnh, Tư Đồ Giật bỗng sửng sốt. Ánh mắt sâu thẳm tối tăm không rõ. Cách chương.